Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1906, chương 1906, một con đường lùi. Canh thứ hai, sơn dã mênh mông rộng rộng, trời mới biết trước đi ra tu sĩ, trốn hướng phương hướng nào, thanh niên áo bào đen tùy ý chọn một phương hướng đuổi theo. Này một đuổi, chính là thời gian hơn nửa ngày. Tu sĩ tuy có hợp ít, thậm chí bao gồm mấy cái cảnh giới trí nhân, nhưng cũng rõ ràng không phải trước từng bị vồ vào cái kia phần sơn thế giới bên trong. Hắc bào thanh niên này cũng là chấp nhất, tiếp tục đuổi, tiếp tục tìm, liên tiếp đuổi ba ngày, dĩ nhiên vẫn không có tìm tới một cái. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Thanh niên áo bào đen trong lòng đều ngốc rồi. Tất cả những thứ này, đương nhiên là Long Cẩm Y đám người đã sớm thương lượng kỹ càng rồi. Một khi ra núi đó, nơi nào cũng đừng đi, liền hướng về sâu dưới lòng đất chui vào. Càng sâu càng tốt, hoặc là từ lòng đất chỗ cực sâu bên trong, nằm ngang trốn hướng những phương hướng khác, hoặc là triển khai bùa ẩn thân, ẩn cái 10 ngày nửa tháng, ngược lại đừng đi ra. Còn sau, tương tự phải khiêm tốn ẩn núp, tất cả mọi người biết nặng nhẹ, ai cũng không có làm bừa. Thời khắc này, thanh niên áo bào đen rốt cục dừng lại bóng dáng, cẩn thận suy tư lên chuyện này đến. Long Cẩm Y đến tiếp sau việc, tạm không lại nói thêm. Ở trong hắc ám nguyên giới kia, vào giờ phút này, Cố Tích Kim còn ở trong tu luyện, màu đen sơn giá càng thêm mênh mông, phảng phất mực nước vẽ đi ra thủy mặc thiên địa bình thường. Tỏa ra dày nặng cùng âm trầm khí tức, làm người không tên hoảng. Ở một cái nào đó sơn dã sâu dưới lòng đất, có nhỏ hẹp hang động một tòa, bị cấm chế tầng tầng phong tỏa. Ngoài hang động, lại có trận pháp bảo vệ. Trong hang động, minh châu lóng lánh ánh sáng dịu dịu. Cố Tích Kim ngồi xếp bằng trên mặt đất, không nhúc nhích, phảng phất pho tượng bình thường, trắng loáng da thịt, tỏa ra khác ánh sáng lộng lẫy. Pháp lực của hắn đã là trí nhân đại viên mãn. Trên thực tế, bởi vì những mộng yểm tộc kia cung phụng địa nguyên canh, so với Long Cẩm Y đến, hắn càng sớm hơn đạt đến một bước này. Nhưng giờ khắc này, ngoài thân của hắn nhưng không có thanh kia hắc ám quang kiếm. Bởi vì hắn căn bản vẫn chưa đi đến một bước này. Cho tới giờ khắc này mới thôi, Cố Tích Kim còn ở cảm ngộ đạo kia hắc ám thần quang, vẫn không có dung hợp thành công. Tâm thần của hắn giờ khắc này phảng phất đi vào trong một thế giới khác. Đây là một mảnh bầu trời đêm vậy hắc ám thế giới. Ở trong thế giới hắc ám, lại có lập lòe ánh đen hắc ám ánh sáng, hướng về trong phương xa lao đi, một đạo, hàng trăm hàng ngàn, lao đi động tĩnh, linh động không gì sánh được, phảng phất nghịch ngợm hài tử bình thường, vụt sáng, qua lại, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Cố Tích Kim chính mình giờ khắc này, không cảm giác được thân thể tồn tại, chỉ cảm giác mình phảng phất cũng đã biến thành một cái hư vô linh hồn. Mà những kia hắc ám ánh sáng thỉnh thoảng ở bên cạnh hắn xẹt qua, phảng phất ở gọi hắn cùng nhau chơi đùa chơi bình thường. Có dung hợp cấp 9 linh vật kinh nghiệm hắn, biết rõ đây chính là dung hợp tất trải qua trình. Hắn dĩ nhiên muốn đi, đi tiền đề, đi cảm ngộ đến những này hắc ám quang bên trong đại biểu một loại nào đó đặc biệt bản chất, hoặc là nói ý chí đất trời. Ngưng tụ lại tâm thần, cẩn thận suy tư, nhưng một mực, lập tức có mặt khác một luồng ý nghĩ vọt lên, chiếm cứ đầu của hắn. Ý nghĩ này kỳ ảo, mênh mông, lại không nói ra được dày nặng. Đó là trước hắn dung hợp cấp 9 thổ linh vật, tinh thần kim sa bản chất. Vật ấy muốn độc chiếm Cố Tích Kim, không ngừng ngăn cản hắn cảm ngộ hắc ám thần quang. Đấu, xông tới, giấy rùa, lấy Cố Tích Kim năng khiếu tài tình, cùng chắc tuyệt ý chí. đều bị làm càng ngày càng đau đầu đến. Tâm tình cũng bắt đầu buồn bực lên. Tức chết người rồi. Thời khắc này, Cố Tích Kim đột nhiên mở mắt ra. Chửi bới một câu, nâng tay lên cánh tay. Chính là hướng về bên người mặt đất. Một quyền đập ra ngoài. Hang động kịch liệt lay động. Nhưng vậy lại như thế nào? Hắn lại một lần thất bại rồi. Lấy ra một bình rượu lâu năm đến. Mạnh mẽ rót mấy cái. Hắn xưa nay không giống Phương Tuấn Mi như vậy yêu trong chén chi vật. Nhưng đến giờ phút này rồi. Tựa hồ cũng phải uống mấy cái phát tiết một hồi. Này hắc ám chi quang cảm ngộ. Vốn là đã khó rồi lại khó. Một mực này tinh thần kim sa còn muốn tới quấy rối. Sớm biết liền không cảm ngộ dung hợp này tinh thần kim sa rồi. Rót mấy cái sau, lại chửi một câu. Câu này, đương nhiên là phát cào nhau. Như không có dung hợp tinh thần kim sa. Cố Tích Kim không biết chết rồi bao nhiêu lần. Nhưng không thể được hắc ám thần quang này cùng hắc ám quang kiếm. Nhưng giờ khắc này vừa ra khỏi miệng. Cố Tích Kim nhưng là trong đầu vang lên một cái sấm sét bình thường. Tâm thần chấn động mạnh mẽ bình thường. Đứng ngẩn ở nơi đó. Trong mắt thần sắc cực quái lạ lên. Không cảm ngộ dung hợp này tinh thần kim sa. Không cảm ngộ dung hợp. Ta hiện tại tuy rằng cảm ngộ dung hợp rồi. Nhưng ta có thể đem nó một lần nữa ngưng tụ thành linh vật. Từ bỏ dung hợp nó. Bước ra thân thể đến. Nếu là như thế, hắn còn sẽ đến ngăn cản ta sao? Cố Tích Kim trong miệng lẩm bẩm, càng bị hắn phát hiện một cái mới thiên địa bình thường. Trong mắt bắt đầu sáng lên, tiếp tục thâm nhập sâu suy tư. Càng nghĩ càng là hưng phấn, càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Khóe miệng ý cười cũng sinh ra. Phương pháp như vậy, cũng chính là trí nhân kỳ tu sĩ. Có thể như thế chơi. Đến nhân tổ kỳ, như vẫn như thế chơi. Chẳng khác gì là đập chết vị thứ nhất tiên thần chi thân. Đến chảm tôn thứ hai tiên thần chi thân. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng nếu ta làm như vậy rồi, lại chảm tôn thứ hai tiên thần chi thân thời điểm, liền biến thành hắc ám thần quang đến cản trở. Đến thời điểm, cản trở sức mạnh, chỉ sợ so với tinh thần kim sa chỉ có hơn chứ không kém. Rất nhanh tỉnh táo lại, Cố Tích Kim lại lẩm bẩm, càng thâm nhập suy nghĩ lên, như không làm như vậy, ta lấy hắc ám thần quang chém ra vị thứ nhất tiên thần chi thân sau, lại được một cái hành thổ cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nói không chắc có thể cực nhanh chém ra tôn thứ hai tiên thần chi thân đến, nhưng như thế một làm, ngược lại cùng cái khác một bước nhân tổ một dạng. Phải được thời gian dài rằng rặc mới có thể chém ra tôn thứ hai rồi. Hơn nữa ta làm như vậy rồi. Đoàn này tinh thần kim sa, e sợ đều muốn trách ta từ bỏ nó. Lần sau lại dung hợp thời điểm, chính nó nói không chắc còn muốn chủ động chống cự ta lần thứ hai dung hợp. Nhưng nếu ta không làm như vậy, trời mới biết còn bao lâu nữa mới có thể dung hợp hắc ám thần quang. Lên cấp một bước nhân tổ, càng nghĩ càng sâu, càng là thâm nhập, càng là cảm thấy mâu thuẫn cùng lưỡng nan. Ông trời, ngươi đây là thật muốn giết chết ta à? Sau một hồi lâu, Cố Tích Kim phiền muộn cười khổ nói, mà hắn nếu là biết Long Cẩm Y đi qua gian nan con đường, e sợ lại sẽ không cảm thấy chính mình có bao nhiêu khó. Chí ít hắn đối mặt chỉ là vấn đề thời gian. Mà không phải tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời khắc sinh tử. Nhưng hiện tại, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Đến cùng nếu không phải làm như vậy. A, trầm thấp không nói gì tiếng. Từ Cố Tích Kim trong miệng truyền đến. Đầy mắt giãy giụa vẻ. Không được, không thể làm như thế. Tuyệt đối không thể làm như thế. Quá rồi sau một hồi lâu. Cố Tích Kim trong mắt thần sắc. Dần dần kiên quyết lên, lắc đầu nói rằng, điều này đường rút lui không thể đi, ta Cố Tích Kim phải nhanh một chút hai bước, nhất định phải đẩy áp lực trên, coi như tinh thần kim sa đến cản trở, ta cũng phải dung hợp hắc ám thần quang thành công. Tiếng nói như thiết, nói năng có khí phách. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.